Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, cái này một ngày. Rốt cuộc đã tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hiên Viên Tử Long, nhìn một màn này, nhất là kinh khủng hơn minh khí tràn vào vực 11. Dự trù 3 năm. Đại linh giới cái này một trường kiếp nạn sẽ hạ xuống. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng chỉ có một năm, Âm Minh Vương đem hoàn toàn khôi phục lại thần phách cảnh thực lực. Lui, Hiên Viên Tử Long, trong nội tâm cũng có một chút sợ hãi. Dẫu sao ở nơi này một trường kiếp nạn, quan hệ đến đại linh giới tồn vong, mà bây giờ có thể cùng Âm Minh Vương đối kháng, có cơ hội. Chính là trong thiên thần quốc, bị các tộc lão tổ hiệp lực dưới sự trợ giúp Dịch Tiểu Phi. Tiểu tử, đại linh giới dựa vào ngươi. Hiu, hiu, hiu, thiên thần quốc ở bên này tất cả cường giả, đều là tiến vào một chiếc trong linh thuyền, sau đó chui nhập không gian, từ vực 11 rời đi. Cái này thứ nhất tin tức trọng yếu, truyền trở lại trong thiên thần quốc. Chẳng qua là ở trong bế quan Dịch Tiểu Phi, cũng không có bị cáo chi. Một năm thời gian rất cấp bách, nhưng đông đảo cường giả sau khi thương nghị, hơn nữa không thể đánh phá Dịch Tiểu Phi tâm cảnh, chỉ còn lại không tới một năm thời gian bố trí, nhất định phải làm hết sức trì hoãn thời gian. Mà ở trong này liền xuất hiện một nhóm tử sĩ, đây là đang trong giao chiến bị chết người. Trong đó, chủ yếu là thiên thần quốc chi binh, nguyện ý bị giết, canh phòng thiên thần quốc. Dĩ nhiên các tộc trong, một số người cũng nguyện ý làm ra bước này. Một năm, thời gian trôi qua quá nhanh. Tại đại linh giới vực 12, một đạo dung trời hơi thở, không ngừng bộc phát ra. Hơi thở này bùng nổ, để cho ở vực 12, tinh thú tông bên trong. Người ngự hư tông, từng cái thân thể không bị khống chế, quỳ bái ở trên mặt đất. Thời khắc này tình huống, trong ngự hư tông, 7 lần thần thức niết bàn dưới cường giả, tất cả thì không cách nào chịu đựng. Giống vậy quỳ bái trên đất, chỉ có 7 lần thần thức niết bàn, còn có 7 lần thần thức niết bàn trên cường giả, mới có thể đứng, bổn tọa, rốt cuộc khôi phục. Rốt cuộc khôi phục, tiếng cười lớn, vang khắp toàn bộ thương khung, kinh người minh khí, cuốn lên, chúc mừng Âm Minh Vương, lại đến đỉnh cấp, chúc mừng Âm Minh Vương, lại đến đỉnh cấp, chúc mừng Âm Minh Vương, lại đến đỉnh cấp, ngoặc kép, thuộc về trong ngự hư tông, ngay ngắn như nhau thanh âm vang lên, mà giờ khắc này ở tinh thú tông, tông môn bầu trời. Một đạo thân ảnh đã đứng vững vàng, Âm Minh Vương thân thể, khôi phục thần phách cảnh sau đó, thân thể đã đạt đến 12 mét, Đại Minh Vương tộc cường giả, trong người hình lên, rất đặc biệt, mà giờ khắc này Âm Minh Vương, cúi người nhìn phía dưới hết thảy, bổn tọa, muốn chinh chiến toàn bộ đại linh giới, bọn người chính là lớn nhất công thần. Bổn tọa ban cho bọn ngươi một tràng vận may. Âm Minh Vương cười, điều động minh khí, những thứ này minh khí từ hắn trong thân thể lén lút ra, hóa thành từng đạo minh khí khí lưu hướng phía dưới ngự hư tông tất cả tu sĩ đi, bọc những cái kia đại thánh cường giả trong thân thể đều là xông vào minh khí vào bên trong, để cho ngự hư tông không ít người thực lực đều có tăng lên. Cho dù là 9 lần thần thức niết bàn, ngự hư tông lão tổ đều rất giật mình, có thể cảm giác đến thực lực mình có tăng lên. Đây chính là thần phách cảnh thủ đoạn, để cho người hướng tới. Bọn họ muốn bước vào thần phách cảnh, chỉ có thể ở tương lai dựa vào Âm Minh Vương. Mà lúc này Âm Minh Vương đôi mắt hướng xa xa nhìn lại, một lần nữa, giống như thời kỳ thượng cổ vậy, muốn nghênh đón đánh một trận. Bất quá lần này, đại linh giới trong, không có một cái thần phách cảnh, ai vẫn có thể tới ngăn trở mình. Một tiếng sau đó, tấn công, Âm Minh Vương ra lệnh, muốn ở một tiếng sau đó, hoàn toàn từ vực 12 tấn công đi. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, hô ứng tiếng vang lên, một tiếng chuẩn bị, đối với Ngự Hư Tông mà nói, cũng đủ rồi, mà Âm Minh Vương, lúc này chui nhập không gian rời đi, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào. Cho Ngự Hư Tông một tiếng chuẩn bị sự việc, đó là bởi vì là hắn có chuyện của mình phải đi. Hắn muốn đi trước 10 vực tinh hải, vậy một nơi lối đi, mở sau đó, có thể để cho đại linh giới tràn vào càng nhiều hơn minh khí, mới có thể hoàn toàn đồng hóa đại linh giới, để cho đại linh giới sau này chỉ có thể tu luyện minh khí, mà không phải là linh khí. Đây là một cái quá trình, cần gần như vạn năm, mới có thể để cho tu sĩ hoàn toàn thay đổi. Chinh chiến đại linh giới, là vì chiếm lĩnh đại linh giới, có thể để cho người Đại Minh Vương tộc, có ngoài ra một nơi chỗ tu luyện. Nửa giờ sau đó, ở trong Thiên Thần Quốc, giờ phút này đại linh giới, 5 lần thần thức Niết Bàn cường giả, đều là tụ tập với nhau. Tinh hải phong ấn bị phá, hơn nữa còn là ngay tức thì làm tan rã. Cái này làm cho bọn họ cũng ý thức được, đó là Âm Minh Vương ra tay. Âm Minh Vương đã khôi phục được thần phách cảnh. Đại linh giới bây giờ duy nhất thần phách cảnh, chính là cái này duy nhất thần phách cảnh, chính là bọn họ đại linh giới kẻ địch. Một cái có thể thay đổi đại linh giới kẻ địch. Chư vị, trận chiến này, chúng ta đại linh giới, dù là đánh bại, cũng phải đứng bại. Hiên Viên Hạo chính là Thiên Thần Quốc Đế Hoàng. Giờ phút này nhìn về phía tại chỗ các tộc lão tổ, giọng nặng nề nói, thời kỳ thượng cổ, đại linh giới tiền bối, vì dẹp yên, có thể bỏ qua hết thảy. Bọn họ giống vậy có thể làm được, bởi vì là bọn hắn hôm nay là đại linh giới chủ. Bọn họ phải bảo vệ đại linh giới sinh linh, trong tộc con em đời sau, còn không cách nào khơi mào cái này gánh nặng, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Thần phách cảnh, thật muốn phải thử một chút, rốt cuộc là bực nào mạnh mẽ. Kia sợ chết, lão hủ cũng không oán không hối hận. Tộc tinh linh một vị 9 lần thần thức Niết Bàn lão tổ cười lên tiếng, tại chỗ các tộc lão tổ trên mặt lúc này cũng lộ ra nụ cười, ngược lại là làm hết thảy đều phát sinh lúc này trở nên lạc quan đứng lên. Sau đó, an bài dưới, trong Thiên Thần Quốc, từng chiếc linh thuyền điều động, lúc trước đi vực thứ hai. Đây là trấn thủ, cuối cùng lượng vực, hy vọng có thể ở vực thứ hai lúc này có thể nhiều ngăn trở một đoạn thời gian. Nơi này đồng thời, ở Thiên Thần Quốc, chỗ sâu nhất thánh địa Thiên Táng Bảo Tháp trong, ở bên trong bầu bạn Dịch Tiểu Phi, chính là Dịch Tiểu Phi một đám hồng nhan chi kỷ, bất quá các nàng cũng chỉ là chờ đợi, không cách nào làm cái gì. Các nàng lấy được tin tức đại linh giới đến thời khắc quan trọng nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, bây giờ liền xem bọn họ người đàn ông có thể bước ra một bước cuối cùng. Bốn đạo thân ảnh, bổn tôn Dịch Tiểu Phi ở nhất ở giữa, Hỗn Nguyên ba thân tọa lạc phương vị, phơi bày một cái tam giác, đem Dịch Tiểu Phi đoàn đoàn vây lại. Mà ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, cửu kiếm đồ giám lơ lửng, từ cửu kiếm đồ giám trong thần phẩm long mạch khí không ngừng Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân hấp thu. Hôm nay Dịch Tiểu Phi 9 lần thần thức Niết Bàn đã ở lột xác, chẳng qua là cái này lột xác cũng bị trở ngại cực lớn, muốn bước ra bước này thật sự là không dễ dàng. Bên ngoài hết thảy, Dịch Tiểu Phi mặc dù không biết rốt cuộc tình huống gì, nhưng trong mơ hồ đã có suy đoán, chẳng qua là đến mấu chốt một bước, Dịch Tiểu Phi chỉ có thể ở thánh địa trong đột phá, đem hết thảy tiền đặt cuộc cũng đè ở trên người mình. Mình không thể phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng. Lại đi qua một tiếng. Ở thứ ba vực tiến vào vực thứ hai không gian kết giới trong. Bên kia bố trí đi trận pháp. Ngay tức thì làm tan rã. Làm tan rã trong. Từng chiếc linh thuyền vọt vào. Mang ngập trời minh khí. Từ thứ ba vực, hướng vực thứ hai, lăn lộn tới. Giết, giết, giết. Hoành Lượng hét hò vang lên, đã làm xong chống cự đại linh giới tu sĩ, giờ phút này xuất động trực tiếp là tử sĩ, cái này nhóm đầu tiên tử sĩ, trực tiếp là chí thánh cường giả tụ tập, dòng giã là 100.000 người, nhóm thứ hai tử sĩ, là thánh vương cường người tụ tập, có 50.000 người, thứ ba đợt tử sĩ, là lớn thánh cường giả tụ tập, có 10.000 người. Cái này ba đợt tử sĩ, hướng Ngự Hư Tông vậy từng chiếc linh thuyền, đánh tới, mà bọn họ lựa chọn không phải giao chiến, mà là muốn tự bảo dưới, cùng người Ngự Hư Tông, lấy mạng đổi mạng, cái này làm cho trên linh thuyền, Ngự Hư Tông tu sĩ, một số người đều rất kinh hoàng, dẫu sao nhiều cường giả như vậy tự bảo, uy lực kia quá kinh khủng. Bọn họ rất nhiều người đều phải bị đối phương kéo chịu tội thay. Chẳng qua là ngay tại lúc này, ở bọn họ phía trước, một người xuất hiện, cái này xuất hiện chính là Âm Minh Vương. Vậy 12 mét thân thể, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, giơ tay phải lên, về phía trước đột nhiên nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, một màn kinh người xuất hiện. Ba đợt tử sĩ. Dòng giã 160.000 người, còn chưa tự bảo, trực tiếp biến thành xương máu, không chịu nổi một kích, ở xa hơn chỗ, chỉ huy thiên thần quốc, vậy 6 vị thiên thần hoàng tướng, từng cái nhìn về phía trước, không dám tin tưởng, chỗ đã thấy hết thảy, đây rốt cuộc là làm sao làm được, chính là cái này bình bình đạm đạm nhấn một cái, vượt ra khỏi bọn họ lẽ thường. Đó là Âm Minh Vương, đã bước vào thần phách cảnh Âm Minh Vương, đây hoàn toàn chính là bọn họ không chạm tới lực lượng. Bổn tọa ngược lại là phải xem, bọn người có cái gì bản lãnh, giết những người này, đối với Âm Minh Vương mà nói, không có một chút áp lực. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, đại linh giới đã không có thần phách cảnh, sợ rằng bây giờ đại linh giới đều quên cái gì là thần phách cảnh. Thần phách cảnh mới vừa rồi là tiên, còn có trước một cái khác gọi, đó chính là nhân tiên cảnh. Giết, vừa có một đám liều mạng tu sĩ hướng đánh tới, mà Âm Minh Vương căn bản cũng không để ý tới, từng bước bước tới. Hôm nay đại linh giới hết thảy tu sĩ đối với hắn mà nói chính là con kiến hôi, là có thể tùy ý bóp chết tồn tại. Lần này, hắn muốn giết thống khoái, để cho đại linh giới những thứ này rốt nát hạc người. Rõ ràng hắn mạnh mẽ, là không cho phép khiêu khích. Minh chém, vươn tay phải ra, hư không chém một cái. Cái này chém một cái dưới, phía trước toàn bộ hư không, đều bị chém ra, cái này chém ra. Đạt tới gần như 100.000 mét, hư không hiển lộ ra một cái dài câu. Ở nơi này một kích dưới, đại linh giới tu sĩ, nhiều chân tay gãy tàn thể, từ không trung rớt xuống. Ở nơi này trên bầu trời, hạ nổi lên mưa máu. Máu tanh vô cùng, hoàn toàn không phải cùng một phương diện tồn tại. Bất quá một khắc sau, Âm Minh Vương bước bước chân, hư không dừng lại. Hiu, hiu, hiu, chung quanh không gian khép kín, từng đảo vô cùng cường đại trận pháp xúc động. Những trận pháp này đều là đạt tới cửu phẩm thánh cấp tồn tại. Một đảo tiếp một đảo, vẻn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, từng đảo dị tượng sinh ra. Đó là cửu phẩm thánh cấp trận pháp sinh ra dị tượng, đem Âm Minh Vương thân thể toàn bộ che đậy. Mà ở nơi này mấy tức thời gian trong, nhốt Âm Minh Vương trận pháp,